Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 175, phân phối chức vụ. Ai đi chấp hành? Sẽ không là Jin chứ? Mizuma Suki cảm thấy kết quả này có chút quen tai, ta cũng không biết a. Chuyện này phát sinh thời điểm ta vẫn không có điều tới đây chứ, cái kia hacker thân phận ngươi. Biết không? Có phải là gọi Yoshiaki Zen? Yoshiaki Zen nguyên bản là Tokiwa tập đoàn điện tử kỹ sư. Sau đó ở liên hoàn vụ án giết người bên trong hư hư thực thực bị Jin giết chết. Thế nhưng liên hoàn vụ án giết người hung phạm Kisaragi Hosui đi đỉnh nổi hơn nữa chết ở Nishitamashi nhà đôi cao chọc trời nổ tung bên trong dẫn đến không có chứng cứ. Vì lẽ đó hiện nay này nồi vẫn là Kisaragi Hosui sau lưng, người cũng nhận thức Gen học trường. Aisoi ngữ khí mang theo một điểm kinh ngạc. Không sai. Chính là Gen Yoshiaki học trưởng làm, học trưởng. Mizuma Suki cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người kia còn có như vậy một mối liên hệ. Ừ, chúng ta là một trường đại học học. Sinh tốt nghiệp, có điều ta năm một năm ấy hắn cũng đã năm bốn. Bằng vào chúng ta cũng chỉ từng thấy mặt mà thôi. Thế nhưng đúng là thường thường nghe được hắn truyền kỳ. Aisoi giải thích hắn rất nổi danh. Nói như vậy nhất định rất lợi hại, Mizuma Suki kỳ thực là khách sáo nói, đương nhiên lợi hại. Không phải vậy làm sao đột phá Tokyo phân bộ lên một vị tọa trấn kỹ sư, Noble Y, phòng ngự. Hơn nữa hắn còn đem tường phòng cháy bóp méo thành bộ dáng này, Aisoi chuyện đương nhiên nói, sửa. Lại liền trực tiếp toàn bộ xóa dùng để trước không là tốt rồi. Mizuma Suki không có đi hỏi Noble Y đi đâu. Dựa theo tổ chức tác phong phòng chừng cũng không sống được, trước đây tường phòng cháy tự nhiên. Có chuẩn bị phần, thế nhưng Aisoi xoắn suýt một hồi. Nên làm sao cùng ngươi hình dung đây, chuyên nghiệp ngươi cũng nghe không hiểu. Nói như thế, Gen học trưởng lại như đánh xếp gỗ như thế đem nguyên là tường phòng cháy, hòn đá tảng, đánh rơi. Mất hai khối, nhưng là vừa cầm một khối càng tốt hơn, thay thế hơn một nửa. Kết quả ngươi để ta hồi phục thành dáng dấp lúc trước, ta còn không nỡ Gen học trưởng lưu lại số hiệu. Thế nhưng còn lại gần một nửa để ta tìm tới thích hợp xếp gỗ còn không tìm được. Mizuma Suki nghe xong nửa ngày, đại khái là nghe rõ ràng. Nguyên lai trên tường có hai cái cửa gỗ, bị Yoshiaki Gen cho sách đi đổi một tấm nửa lớn như vậy cửa sắt. Sau đó để lại nửa cánh cửa lớn như vậy khe hở. Người hiện tại không muốn đem nguyên lai cửa gỗ an trở về, mà là muốn đem cửa sắt lưu lại. Chính mình an một cái nửa phiến cửa sắt, dầu gì cũng đến làm một cái cửa gỗ hoặc là giấy môn. Có thể nói như vậy, Aisoi góp ý nói. Có điều ta hiện tại chính là cửa sắt, không đòi hỏi có thể làm một cái cửa gỗ liền cảm ơn trời đất. Giấy môn đúng là miễn cưỡng có thể làm thế, nhưng hiệu quả trái lại không có hai phiến cửa gỗ tốt. Cái kia hiện tại tường phòng cháy há không phải còn rất nguy hiểm. Mizuma Suki kinh ngạc nói. Nghĩ thầm này không phải thông báo Ngụy Hưng Hồ tìm hacker đại thời cơ tốt sao? Đáng tiếc hiện tại không thể dễ dàng tiết lộ, đương nhiên không thể. Hiện tại tường phòng cháy đã phục hồi như cũ đến nguyên lai. Hơn nữa ta mọi thời tiết ở đây nhìn. Để tránh khỏi tái xuất dị dạng, Aisoi giải thích. Hiện tại ở làm duy tu kỳ thực không phải công tác. Có điều cũng coi như là phận sự sự tình đi. Nếu có thể cho tường phòng cháy thăng cấp tự nhiên được. Không thể cũng không đáng kể. Ồ, Mizuma Suki nghe truyền hình trực tiếp mông. Tố cáo cá biệt liền xoay người đi ra ngoài. Aisoi tự nhiên cũng không có giữ lại Kurosawa Jin trên bản đồ, xem ra khá là địa phương trọng yếu. Đều ở nơi này. Cái khác cái gì, căng tin. Nhà kho, nhà tắm, chữa bệnh, loại hình địa phương. Mizuma Suki suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không có cần thiết đi dạo. Trở lại phòng của mình trước tiên đi tới Kurosawa Jin gian phòng. Phát hiện cái tên này quả nhiên không có địa đồ liền không thể ra cửa tự giác. Không biết đi đâu loanh quanh, Mizuma Suki không có đi ra ngoài kiếm Kurosawa Jin nghĩa vụ. Đem địa đồ thả lại đến trên khay trà của hắn liền trở về hướng về trên ghế salon lười biếng một bát. ở thích hợp trong phạm vi thử hồi ức một hồi kiếp trước liên quan với nội dung vở kịch ký ức sau đó. Đến bữa trưa thời gian, mắt thấy Kurosawa Jin vẫn chưa về. Mizuma Suki liền chính mình đi tới căng tin đi có chút sớm. Dĩ nhiên chỉ có chính mình một người đánh một bàn cơm rang. Mizuma Suki vừa ăn một bên ở trong lòng nghĩ này cơm rang nơi này sao hồ nào còn có chút xinh. Sau đó liền nhìn thấy Jin cùng Vodka đi vào. Jin cùng Mizuma Suki liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không phản ứng ai. Jin cùng Vodka từng người cầm một phần đồ ăn. Ba người đều cúi đầu ăn, có điều ba người dĩ nhiên hầu như là đồng thời ăn xong. Jin trước khi rời đi đột nhiên nói cho Mizuma Suki. 2 giờ chiều, boss muốn gặp ngươi, tuyên bố ngươi kết quả xử lý. Ồ, Mizuma Suki tùy tiện ồ một tiếng liền đi. Jin cũng chưa chắc có thể tin. Vạn nhất là cái tên này muốn hại chính mình đến cái đi nhầm vào bạch hổ đường đây. Có điều sau đó Amuro Turu lại tìm tới Mizuma Suki, lại nói cho hắn một lần. Mizuma Suki mới tin tưởng, tùy tiện hỏi một câu. Không phải nói đến điều tra ta tư liệu 2,3 ngày sao? Làm sao nhanh như vậy? Hiện tại gần như mới qua đi cả ngày chứ? Nghe vậy Amuro Turu liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Còn không phải, nhờ có, ngươi tư liệu quả thực sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Có thể tiêu tốn một ngày thời gian đều là hướng về nhỏ tra xét, ta coi như ngươi đang hâm mộ ta. Được rồi, người quan hệ nông cạn bị người bắt được đi ra. Mizuma Suki cũng rất lúng túng. Bởi quá mức trưởng thành sớm. Mizuma Suki ở tiểu học quốc trung cao trung còn có cảnh sát hình sự học viện tất cả đều là không. Bằng hữu loại hình. Ngoại trừ Akira Naomura bên ngoài sẽ không có sau khi tốt nghiệp còn có thể liên hệ người tiến vào. Sở cảnh sát sau khi hành động đúng là bị tổ chức tra rõ ràng. Thế nhưng còn bị công an na một bên vừa phải quấy rầy một hồi kết quả Mizuma Suki chỉ có 3 cái. Người liên lạc bị tra được. Akira Naomura, trung học bạn học, hiện tại là y học giới đỉnh cấp tinh anh. Cùng tổ chức kẻ địch không có liên hệ Sato Miwako, sở cảnh sát bên trong quan hệ tương đối mật thiết người. Tin tức tự bát quái, căn chính Miêu Hồng 3 đời cảnh sát, nhưng là cùng công an bên ngoài kẻ địch không có những khác liên hệ. Cũng không có dấu hiệu cho thấy cùng công an có tiếp xúc. Ngụy Hưng Hồ, một người bạn, từng ra hiện tại án mạng hiện trường. Thân phận không rõ vốn là Mizuma Suki còn tưởng rằng tổ chức sẽ nhằm vào Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm. Điệu sự tình ép hỏi 2 câu đây. Kết quả lời giải thích đều chuẩn bị kỹ càng phát hiện Ngụy Hưng Hồ bị công an bên kia che lấp. Lâm điệu căn bản không có bị tra được. 1 giờ chiều 55. Amuro Turu mang Mizuma Suki đi vào một cái phòng. Mizuma Suki phát hiện hết thảy có danh hiệu phân bộ thành viên đều ở nơi này. Jin, Vodka, Con, Chiang Ti, Vermert, Kurosawa Jin, Sake, Aisoi còn có một cái chưa từng thấy người nghĩ đến chính là Canvado. Đương nhiên nơi này chỉ có trường kỳ tồn ở trong căn cứ người. Như là ở bên ngoài có công tác người tự nhiên không có đến xem trò vui. Mizuma Suki biết những người này khẳng định không phải đến cho mình mở nghi thức hoan nghênh. Chính là tổ chức như thế nào đi nữa vượt quá Mizuma Suki tưởng tượng cũng không làm được như thế. Hủy tam quan sự tình giữa phòng còn có một đài cỡ lớn máy vi tính như thế cơ khí. Có màn ảnh lớn, có kèn đồng. Cũng có máy thu hình, có âm hưởng. Nghĩ đến dấu ở tổng bộ boss chính là dựa vào cái này cùng thành viên gặp mặt. Download đọc miễn phí khí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.